Diễm sát phong lý thoại, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hợp vừa thở dài, vừa đảo qua đám dược liệu trong chảo, bộ dạng như thể có một bóng ma vô hình đang đè nặng lên vai. Vừa ngẩng đầu, hắn liền bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Yến. Tần Vương Điện Hạ vẫn giữ dáng vẻ ung dung như trước, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại phảng phất chút gì đó hoang mang. Trong tay hắn, một đoạn thảo dược đen nhánh nhẹ nhàng rơi xuống chảo thuốc. Đây là gì? Ngài định làm gì? Tô Hợp giật mình, vội vàng đưa tay muốn lấy ra. Ta thực sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài. Tiêu Yến khẽ cười, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại khiến người nghe cảm thấy đau lòng. Tô Hợp nhìn thoáng qua sắc mặt hắn, rồi lại cúi xuống xem kỹ dược liệu. Nãi xuyên ô, một vị thuốc có thể giảm đau, an thần. Nhưng nếu dùng quá liều, nó sẽ gây ra những giấc mộng huyễn hoặc thậm chí còn làm thần trí mê loạn. Hắn day chán, bất đắc dĩ mà than nhẹ. Mỗi năm đến ngày này, người kia đều như vậy, chống cự trong vô vọng, rồi lại tự đắm chìm vào cơn mê loạn do chính mình tạo ra. Ngày nào đó nếu sư môn ta thanh lý môn hộ, mong Tần Vương Điện Hạ làm chứng rằng ta đây chỉ là kẻ bị quyền quý ép buộc, thân bất do kỳ. Tiêu Yến khẽ cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại như một lời hứa chắc nịch. Bổn vương ở đây, không ai dám động đến ngươi. Dùng thuốc xong nghỉ ngơi, đợi khi Tiêu Yến tỉnh lại, trời đã chạng vạng ngày thứ ba. Hắn ngồi yên bên mép giường một lúc lâu, cảm nhận cơ thể đã dần hồi phục, sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi cửa đá của nội thất. Ngón tay khẽ lướt qua cơ quan bí mật, một tiếng cạch nhỏ vang lên, cánh cửa mật thất từ từ mở ra. Ánh hoàng hôn tràn vào, nhuộm cả không gian bằng một lớp sắc đỏ rực rỡ nhưng lại mang theo chút gì đó cô quạnh. Ánh sáng kéo dài bóng hắn trên mặt đất, một bóng hình đơn độc, hơi nghiêng về một phía. Tiêu Yến dụ mắt nhìn xuống, khoảnh khắc ấy, thời gian dường như lặng im, ngoài thính đường, dáng chiều rực rỡ phủ lên dáng người đang thiếp đi trên ghế. Tô Hợp khẽ cau mày, rồi chậm rãi mở mắt, nhận ra bóng người nơi cửa, hắn thoáng nhìn sang đồng hồ nước, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng Điện Hạ phải đến sáng mai, đúng vào ngày Bách Hoa Yến mới tỉnh lại. Không ngờ lại sớm hơn một ngày. Tiêu Yến trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng đáp. Nàng không có chìm vào giấc mộng. Tô Hợp biết hắn đang nói về ai. Hắn chỉ lặng lẽ quay đầu, ánh mắt dừng trên cánh cửa đá đã khép chặt. Một tiếng thở dài nhẹ như gió thoảng, tan vào không gian không một dấu vết. Người CSS dễ đi vào giấc mộng, bởi lẽ phần lớn vẫn còn chấp niệm với nhân thế. Nhưng Điện Hạ lại muốn người sống chìm vào giấc mơ, e rằng chẳng qua chỉ là một chút lòng tham mà thôi. Nghe vậy, Tiêu Yến không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ khẽ nhắm mắt, như muốn gạt bỏ tất cả những xúc cảm vừa dâng lên, sau đó xoay người, bước đến trước án thư, trầm giọng hỏi. Hồ sơ đâu? Hả? Tô Hợp vẫn chưa kịp hoàn hồn khỏi những suy tư về nỗi buồn xuân thu của vị Tần Vương này, bỗng giật mình khi thấy người trước mặt đã nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, sắc bén vốn có. À, cuốn đó, bên kia, hắn ngẩn người một chút, rồi vội vàng nâng tay chỉ về chiếc kệ gỗ hương nam bên cạnh. Tiêu Yến liếc nhìn một cái, thản nhiên phán một câu. Bê lên, mang đến thư phòng cho bổn vương. Tô Hợp ngẩng đầu, nhìn chồng hồ sơ cao ngất như núi nhỏ, khóe miệng giật nhẹ. Hắn ngửa mặt lên trời, thầm than một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái Tần Vương phủ to như vậy, chẳng lẽ nuôi không nổi vài người hầu? Sao cứ phải bắt một thần y như ta làm xê lì thế này chứ? Bổn vương nếu gọi người từ tiền viện mang hồ sơ đến, chẳng phải mất thêm cả canh giờ qua lại. Tiêu Yến vừa cúi đầu phê duyệt chồng hồ sơ dày cộp, vừa thản nhiên nói, giọng điệu không nhanh không chậm, nhưng rõ ràng mang theo ý trách cứ. Người ngay cả phối dược cũng không nhanh nhẹn, chí ít còn có thể dùng chút sức lực để bù lại. Tô Hợp vừa nhấp một ngụm trà, nghe vậy liền suýt nữa sặc ra. Hắn đặt mạnh chén trà xuống, khóe miệng giật nhẹ, nhìn vị vương gia này với cái đức hạnh này, trong lòng đột nhiên cảm thấy hắn không thể chìm vào giấc mộng, thật sự quá hợp lý. Bữa tối cũng được dùng ngay tại thư phòng. Những ngày qua, Tiêu Yến không màng chính sự, khiến cho công văn từ binh bộ chất chồng như núi, tất cả đều cần hắn quyết định và đóng dấu. Hắn đọc nhanh như gió, lật qua là nhớ. Mỗi trang giấy chỉ cần lướt qua một lần liền có thể ghi tạc trong lòng. Đến khi cơm nước xong xuôi, mấy việc quan trọng nhất cũng đã được xử lý. Nửa canh giờ sau, một nhóm 8 người đã có mặt trong Tần Vương phủ, Tả Hữu thị lang, Tam Tư lang trung, Viên ngoại lang, tất cả đều tề tụ đông đủ. 2 năm một lần, võ cử khoa khảo được tổ chức để tuyển chọn quan võ cấp lục phẩm phụ trách phòng thủ thành. Cấm vệ quân cũng tiến hành huấn luyện tân binh theo định kỳ vào các mùa xuân và thu hàng năm. Bên cạnh đó, việc điều phối và trang bị vũ khí cho biên cương cũng được đưa ra bàn bạc. 4 vấn đề trọng yếu này đã khiến triều đình thảo luận đến tận lúc trăng lên giữa trời. Khi mọi việc đã được bàn bạc xong, trăng cũng đã lên đến giữa trời. Tiểu Yến khẽ day day giữa mày, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn trầm ổn. Truyền đồ ăn khuya, rõ ràng, hội nghị này vẫn chưa thể kết thúc sớm. Mọi người trong phòng ngầm liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng đẩy nhẹ binh bộ Hữu thị lang lên trước. Dương Tố Hoài, biểu cữu của Tiêu Yến, dù sao cũng có chút quan hệ thân thiết. Tuy rằng 7 phần quan viên trong binh bộ đều do một tay Tiêu Yến đề bạt, nhưng dù sao thân thích vẫn dễ nói chuyện hơn đôi chút. Dương Tố Hoài chắp tay, chậm rãi nói, điện hạ, đêm đã khuya, không bằng để ngày mai vào phủ nha bàn tiếp. Tiêu Yến nhướng mày, giọng điệu thản nhiên nhưng lại khiến người ta không dám cãi lời. Sao vậy, khó lắm mới triệu tập các ngươi một lần vào ca đêm, đã vội có ý kiến rồi. Hắn khẽ cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, nếu thật sự cảm thấy uất ức, vậy coi như chủ bộ tính thêm giờ làm, bổn vương sẽ trích từ tư khố ra bù thêm bạc cho các ngươi. Những lời này vừa nói ra, không khí trong phòng hơi ngưng lại. Dương Tố Hoài bị nghẹn một chút, chỉ có thể gượng cười đáp. Điện hạ lại nói đùa, thần đâu dám có ý đó. Hắn dừng một chút, ánh mắt thoáng hiện ý cười, lại nói. Chỉ là thần thấy điện hạ tinh thần so với trước đã khá hơn chút ít, cũng mong điện hạ bảo trọng thân thể. Công vụ làm mãi cũng không hết, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn cả. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng bổ sung. Huống hồ ngày mai điện hạ còn phải tham gia Bách Hoa Yến, càng cần dưỡng sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến, từ nhỏ đã được phong vương, 10 tuổi đã theo hoàng thượng vào cần chính điện nghe báo cáo và quyết định sự việc, 14 tuổi lập quân công, 16 tuổi đích thân thị sát Lương Châu, sau đó chính thức vào binh bộ, năm ngoái dù chưa đến tuổi đội mũ, đã ngồi vững ở vị trí chính tam phẩm thượng thư, trở thành vị thượng thư trẻ tuổi nhất trong lục bộ. Không ai là không nhìn ra, hoàng đế đối với hắn là ái tử chi tâm, tài bồi chi ý. Sau 4 năm nhập binh bộ, Tần Vương Điện Hạ đã 2 lần chấp trường võ cử khoa khảo, chọn lựa nhân tài cho các đơn vị quan trọng hoặc gia nhập cấm vệ quân, hoặc đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ các thành phố quanh kinh đô và vùng lân cận, hoặc điều hướng binh lính ra biên cương để rèn luyện. Mặc dù phẩm giai của các vị này không cao, nhưng mỗi người đều có vị trí đúng với khả năng, đều được giao những nhiệm vụ quan trọng trong các trận chiến. Trải qua 25 năm chinh chiến, vùng Tây Bắc, nơi từng chịu cảnh biên giới bị xâm phạm, đang phải đối mặt với đại hạn. Đặc biệt, Tần Vương Điện Hạ, xuất thân từ thế gia Lạc Dương, đã trực tiếp cầm quân chinh phạt, đốc quân áp tải lương thảo, giải quyết nỗi lo thiếu thốn của quân đội, và quan trọng hơn, đã đánh đuổi được quân Hồi Hột. Binh bộ dưới sự điều hành của Tiêu Yến trong suốt 4 năm qua, đã dần trở thành một lực lượng dẫn dắt, tác động đến cả lục bộ. Với những chiến công vang dội, vị trí chữ quân của hắn đã được khẳng định rõ ràng, chẳng cần nói cũng ai ai cũng hiểu. Nhưng thật tiếc, trời không chiều lòng người. Vào năm đó, khi Hiền Phi mang thai, nàng đã bị đầu độc từ hậu cung, mắc phải kịch độc. Đáng thương thay, chính trong lúc ấy, Tần Vương Điện Hạ, từ khi còn trong bụng mẹ, đã mang theo chứng bệnh do độc tố ảnh hưởng, một tật bệnh bẩm sinh mà không ai có thể ngờ tới. Dù Tiêu Yến từ nhỏ đã bộc lộ tài năng, văn võ đều giỏi, nhưng bệnh tình vẫn luôn là một nỗi ám ảnh, khiến hắn không thể hoàn toàn hiểu rõ và tập trung vào triều chính. Trong phủ, mọi người vẫn chưa quên chuyện xảy ra vào tháng trước, khi bệ hạ cử hành vạn thọ tiết, Tần Vương Điện Hạ vừa mới đứng dậy chúc mừng, một ly rượu mừng thọ còn chưa kịp uống, sắc mặt đã đột nhiên tái nhợt. Toàn thân co rút, rồi ngã quỵ ngay trước mặt quần thần. Thái y thử cùng phương ngoại dược sư Cốc lập tức dốc toàn lực cứu chữa. Suốt 2 ngày 1 đêm, cả triều đình đều căng thẳng chờ đợi, cuối cùng mới có thể kéo người từ quỷ môn quan trở về. Trước kia, bệnh tình của hắn không phải chưa từng phát tác, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng đến mức này. Lần này, phát bệnh đột ngột, cơn đau dữ dội, mà thời gian cấp cứu so với trước kia lại dài gấp nhiều lần. Ngay cả bệ hạ cũng đã hạ chỉ đặc cách cho hắn dưỡng bệnh, ra lệnh cho quần thần nếu không có việc khẩn cấp thì không được quấy rầy. Mọi người trong binh bộ lúc này nào còn dám vắt kiệt sức mà làm việc. Chỉ mong Tần Vương có thể từ từ hồi phục, bệnh tình không tái phát. Hôm nay, Tiêu Yến đã hai lần nghe thấy ba chữ Bách Hoa Yến, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Dương Tố Hoài trong lòng vẫn canh cánh hình ảnh bi thương, hai mắt rưng rưng của biểu tỷ hiền phi nương nương. Một chút cũng không để ý đến sắc mặt thờ ơ của cháu ngoại, chỉ tiếp tục chân thành khuyên nhủ, lời thật có phần khó nghe nhưng vẫn phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần cho rằng, Điện Hạ Th Ân là hoàng tử, tự nhiên phải gánh vác trọng trách xã tắc, kế thừa tông miếu, khai chi tán diệp. Mọi người đồng loạt gật đầu phụ họa, đều tán thành quan điểm ấy. Dương Tố Hoài liếc nhìn sắc mặt Tiêu Yến, chậm rãi tiếp lời. Mà để khai chi tán diệp, ngày mai, Bách Hoa Yến, chính là bước khởi đầu quan trọng nhất của Điện Hạ. Tiêu Yến chậm rãi nâng món tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi khẽ nhếch lên, trong mắt đọng lại ý cười nhàn nhạt. Dưới ánh đèn, hắn vẫn mang phong thái nho nhã ôn hòa, giống như quân tử phong lưu, trầm tĩnh tự tại. Bên dưới, mọi người đồng loạt hưởng ứng, thần tán thành, giữa đêm khuya tĩnh mịch, âm thanh ấy lại càng đồng đều, trầm ổn. Tiêu Yến lướt mắt nhìn họ, khóe môi vẫn duy trì nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói. Ý của ngươi là mong bổn vương sớm ngày cưới vợ sinh con. Mọi người nghe vậy, ban đầu còn vui mừng gật đầu, khuôn mặt giãn ra. Nhưng ngay khi câu nói phía sau vang lên, nụ cười trên môi họ cũng cứng lại. Như vậy, nếu có một ngày bổn vương băng hà, các ngươi cũng sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá tiểu chủ tử. Câu nói thản nhiên nhưng lại mang theo một tia sắc lạnh, khiến bầu không khí trong phòng như trùng xuống trong chớp mắt. Đúng lúc ấy, người hầu đưa thiện đến. Tiêu Yến không đợi quần thần kịp phản ứng, chỉ nhàn nhạt phất tay. Đem xuống hết đi, không cần dọn cho bọn họ. Nói rồi, hắn cầm muỗng, chậm rãi uống một ngụm canh. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm tỏa ra khắp phòng. Giữa làn khói mỏng, giọng hắn vẫn bình thản mà ung dung. Theo ý các ngươi, bổn vương nên sớm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Vậy thì không cần ăn nữa, hãy nắm chặt thời gian xử lý cho xong hạng mục cuối cùng việc điều phối binh khí vùng biên cương. Chọn ra một phương án khả thi đi. Tám vị đại thần ngồi đối diện thoáng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng phản bác. Đành chắp tay lĩnh mệnh, bụng đói kêu vang, nhưng vẫn phải tận tụy cúc cung vì gia quốc. Trước mặt họ, hương thơm của bướu lạc đà hầm thuốc bắc cùng cháo nóng hổi len lỏi vào khứu giác, càng khiến cái đói cồn cào trở nên rõ rệt hơn. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng than thở. Đợi Tiêu Yến dùng bữa xong, hắn mới thản nhiên phất tay, tiễn họ rời đi. Dẫu sao, việc điều phối binh khí chúng là chuyện cần tiêu tiền. Mà hộ bộ thượng thư Từ Lâm Mặc lại là người của Sở Vương Điện Hạ, sợ rằng khoản ngân sách này chưa chắc đã đến được tay hắn. Mọi người lập tức đạt được sự đồng thuận, đồng loạt đẩy khoai lang phỏng tay này lên bệ hạ, để người tự đi tìm hộ bộ đòi bạc. Hộ bộ dù có oán than thế nào cũng chẳng thể phân biệt thiên tử hay hoàng tử, chỉ cần là chủ tử thì bọn họ vẫn phải gánh trách nhiệm. Tuy rằng khoản ngân sách này cuối cùng vẫn sẽ được phê duyệt, nhưng chắc chắn sẽ bị bẻ cong theo hướng có lợi cho Sở Vương, giúp hắn lập thêm công tích. Tiêu Yến lại không có ý định để đối phương nhân cơ hội ra mặt, thản nhiên xúc miệng, rửa tay, rồi gật đầu nhàn nhạt. Việc này cứ gác lại, không cần tấu lên phụ hoàng. Bổn vương chỉ cần mở lời, hộ bộ tất nhiên phải xuất bạc. Chúng thần còn định nói thêm, nhưng Tiêu Yến đã trực tiếp phất tay cho lui. Dương Tố Hoài nhìn hắn, định nói lời quan tâm. Vậy điện hạ nên tranh thủ nghỉ ngơi, đừng quá lao lực mà tổn hại thân thể. Cũng phải dưỡng sức để ứng phó ngày mai bách. Chữ cuối còn chưa kịp thốt ra, hắn chợt nhớ lại sắc mặt âm trầm của Tiêu Yến lúc trước, liền nuốt gọn vào bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ đành cười ha ha, dẫn đầu cùng mọi người cáo lui. Đêm cuối xuân, sương lạnh thấm vào da thịt. Binh bộ Tả Hữu Thị Lang cùng ngồi chung một cỗ xe ngựa, mỗi người cầm một phần ăn khuya mới vừa bị Tần Vương Điện Hạ cắt xén. Lư Đình, Tả Thiệt Lang nhìn chằm chằm bát cháo Trường Sinh trong tay, ngửa đầu uống liền hai hớp, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Điện Hạ thật sự đáng tiếc, một người tài giỏi như vậy, nhưng lại mắc phải căn bệnh kia. Dù có bao nhiêu danh môn khuê tú ái mộ, cuối cùng cũng chẳng có nhà nào chịu gả con gái để rồi sống cả đời trong thấp thỏm lo âu. Dương Tố Hoài khẽ gật đầu, tiếp lời. Mấy năm trước, đúng là có hai đại thế gia từng ngầm ngỏ ý, nhưng từ khi Điện Hạ mạnh tay chân thu lương thực và bạc từ các danh gia vọng tộc để cứu trợ Tây Bắc, ngoại trừ Định Bắc Hầu Phủ, tất cả các nhà còn lại đều xem như đã đắc tội triệt đề. Đường hôn sự này, e là đã hoàn toàn bị cắt đứt. Lư Đình lắc đầu thở dài, có lẽ Điện Hạ đã sớm nhìn thấu mệnh số của chính mình, nên chẳng còn bận tâm chuyện thành thân hay hậu tự nữa. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi tiến vào đường lớn Chu Tước, lướt qua lầu Trích Tinh Vọng Nguyệt. Dương Tố Hoài nhìn về phía tòa tiểu lâu ba tầng, khẽ thở dài. Chỉ mong lần xung hỉ này có thể phát huy tác dụng, Điện Hạ cát nhân thiên tướng. Tại Thanh Huy Đài trong Tần Vương Phủ, Tiêu Yến nằm ngửa trên giường, giờ tí đã qua, màn đêm chìm sâu, nhưng hắn trằn trọc không sao ngủ được. Ngày mai trong phủ tổ chức Bách Hoa Yến, tất cả mọi người đều mong chờ. Duy chỉ có hắn là chẳng chút hứng thú. Đầu tháng này, khi thám tử từ Tây Bắc đưa tin về việc Hoắc Tĩnh luyện binh, có kẻ đã nhân cơ hội đó bày mưu hạ hắn một vố nặng nề, chọn đúng dịp vạn thọ tiết của thiên tử để gây náo loạn, lại còn mượn miệng bào muội để truyền đạt ý đồ. Một nước cờ, muốn giết ba con chim, vừa có thể sớm chặt đứt tâm tư nhi nữ của Hoắc Thanh Dung, vừa bẻ gãy một cánh tay của Hoắc Tĩnh. Lại còn khiến đám thế gia vọng tộc ở Lạc Dương không còn dám mơ tưởng đưa quý nữ vào phủ hắn nữa. Dù cho màn trình diễn quá mức chân thật, khiến mẫu thân lo lắng đến đau lòng, hắn vẫn phải gắng gượng chịu đựng, chỉ mong có được ý chỉ tổ chức Bách Hoa Yến, xem như một lần xung hỉ. Ý niệm của đám thế gia kinh đô và vùng lân cận xem như bị dập tắt, nhưng những tiểu tộc vùng biên, khao khát chen chân vào trung tâm chính quyền Lạc Dương, lại xem đây là một cơ hội hiếm có. Theo tin tức từ ám tử những ngày qua, Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu đã chật kín nữ quyến của quan lại vùng biên. Tiêu Yến tựa lưng vào giường, trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là, trong số tu nữ tham Yến lần này, có ba người đến từ Thương Sơn Phái. Điều này đồng nghĩa với việc một thế lực của Hoắc Tĩnh đã bị rút bớt. Tây vực Thương Sơn Phái đó là sư môn của nàng, cũng là nơi Hoắc Tĩnh cài người vào. Dù vậy, đáng tiếc rằng, nếu chiếu theo kiếp trước, giờ này nàng vẫn đang trong giai đoạn mật huấn, phải 2 năm sau mới có thể nhập phủ. 2 năm sau, tim Tiêu Yến bất giác đập mạnh hơn một nhịp. Nếu nàng nhìn thấy hậu viện vương phủ này, nơi đã từng có người khác đặt chân vào, hắn nên giải thích thế nào về mớ rối ren 9 khúc 18 vòng này đây? Tiêu Yến nhắm mắt, suy nghĩ về những năm tháng hậu cung tinh phong huyết vũ của phụ hoàng, rồi lại nghĩ đến cảnh Sở Vương bị cuốn vào vòng xoáy gà bay chó sủa nơi hậu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng rút ra một kết luận, nữ tử nếu muốn làm ầm ĩ, hoặc là vì quyền, hoặc là vì tình. Tần Vương Điện Hạ sờ sờ gương mặt anh tuấn của mình, lại nhìn xuống đôi tay văn võ song toàn, bất giác cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Nháo lên đi, như vậy mới đúng, chỉ khi nàng làm ầm ĩ mới chứng tỏ nàng để tâm. Cách chương